Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 41, ban đêm phá hủy hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, gió nhẹ quất vào mặt, đã có lạnh run lạnh lẽo trông nháy mắt, đã 8 tháng 26 Mộ Dung Thu Vũ tựa cửa sổ mà đứng, ánh mắt xa xưa mà sâu xa ngóng nhìn kinh thành lấy bắc phương hướng. Nơi đó, 100 mét có hơn đó là Phi Ưng Bảo, Lê Mặc bí mật căn cứ. Nếu như nàng tính ra không có sai lầm, đêm nay Lê Tiễn cái kia âm hiểm gian trá nam nhân, sẽ áp dụng phá hủy hành động. Như vậy một cái cẩn thận nam nhân, như thế nào sẽ cho phép hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, còn án binh bất động chờ đợi. Tới gần giờ hợi mặt Mộ Dung Thu Vũ ở bên cửa sổ chạm hai chân cứng còng. Nàng nhíu mày, mím môi, duỗi tay quyết định đóng lại cửa sổ. Nhưng mà liền ở nàng vươn đôi tay khi, nơi xa không trung đột nhiên nổ tung một mặt hỏa hồng sắc ánh sáng. Đạn tín hiệu, Mộ Dung Thu Vũ rộng mở trừng lớn hai mắt, đáy mắt chỗ sâu trong chứa đầy phấn khởi chi tình. Xem ra, Lê Tiễn nhân mã đã áp dụng phá hủy hành động, hơn nữa lấy được thành công. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt như là xác minh Mộ Dung Thu Vũ suy đoán dường như thất vương phủ tiền viện vang lên các loại tiếng vang, tựa hồ phát sinh cái gì đột phát sự kiện. Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng nghe được tiền viện truyền đến Lê Tiễn âm lãnh kêu gọi thanh. Cụ Phong, đi đem bổn vương hãn huyết bảo mã dắt tới, mau. Dừng một chút lại nói, Bạo Vũ kêu lên trong phủ sở hữu ám vệ, lập tức cùng bổn vương đi ra ngoài một chuyến. Như vậy vãn, định là bên kia đã xảy ra chuyện. Lê Tiễn chỉ nói, bên kia xảy ra chuyện, đến nỗi bên kia là bên kia, ra chuyện gì, hắn không nói cũng không có người hỏi. Rốt cuộc Lê Tiễn tâm phúc nhóm đều trong lòng biết rõ ràng, đây là diễn trò cấp Mộ Dung Dĩnh cắt cử đến thất vương phủ mật thám xem. Bất quá, rõ ràng nội tình tâm phúc nhóm không hỏi, không đại biểu có chút người cũng không hỏi. Vương phủ quản gia Liêu Bá cùng Lê Tiễn vú nuôi Dung ma ma, nghe được tiếng vang sôi nổi khoác áo ngoài đến tiền viện. Nhìn đến Lê Tiễn vẻ mặt âm trầm chi sắc chính chỉ huy vài tên ám vệ làm này làm kia. Hai người sôi nổi tiến lên cùng kêu lên hỏi, vương gia, đã trễ thế này muốn đi đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Lê Tiễn sắc mặt như cụ khó coi, thanh âm trầm thấp đáp. Ra điểm sự tình, bổn vương cần phải tự mình đi nhìn xem mới được. Hắn nói như vậy, thực rõ ràng chính là cụ thể sự tình gì cũng không thích hợp trước mặt mọi người nói. Liêu Bá cùng Dung ma ma bế khẩn miệng, trên mặt cũng dâng lên lo lắng chi sắc. Mộ Dung Thu Vũ nội lực thâm hậu, dựng tai có thể rõ ràng nghe được Lê Tiễn đem Liêu Bá cùng Dung ma ma lừa sự thật. Nàng âm thầm bật cười, cái này Lê Tiễn, làm khởi diễn tới thật đúng là nửa điểm không hàm hồ tóm được ai gạt ai. Ít khi tiền viện ầm ĩ, tiếng vang dần dần bình phục xuống dưới. Lê Tiễn mang theo Vũ Phong Lôi Điện tứ đại tâm phúc ám vệ, còn có hơn 10 người trong vương phủ không dễ dàng kỳ với người trước ám vệ, hấp tấp rời đi thất vương phủ. Mộ Dung Thu Vũ đóng lại cửa sổ, động tác nhanh nhẹn thay một thân y phục giả hành, thổi trong phòng ngọn nến, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động từ hậu viện ngoài tường nhảy ra. Tới gần cuối tháng duyên cớ, bầu trời rắt một mặt giống như mỉm cười trăng non nhi cũng không sáng ngời. Chính là Mộ Dung Thu Vũ lại bước đi như bay, như ở ban ngày hành tẩu. Nàng ở trèo tường ra tới khi, liền nhận thấy được phía sau có người ở theo dõi nàng. Nàng biết kia định là Lê Tiễn người không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù biết rõ có người đi theo, Mộ Dung Thu Vũ cũng không thèm để ý, nàng một đường xuyên qua với phố lớn ngõ nhỏ, mục tiêu thẳng đến kinh thành Long Duyên Chùa phương hướng. Một chén trà nhỏ công phu, Mộ Dung Thu Vũ thành công đến Long Duyên Chùa chân núi. Nàng một tay khấu ở bên môi, thổi một tiếng đặc thù huýt sáo. Không giống thường nhân như vậy bén nhọn chói tai, lại là nặng nề xa xưa thiếu sinh thực đặc biệt. Tê, trên núi, một trận trầm thấp mã minh thanh như là ở đáp lại Mộ Dung Thu Vũ. Không bao lâu, liền nghe được từng trận tiếng vó ngựa gào thét mà đến. Tối tăm dưới ánh trăng, nhưng thấy một con quyền mao giống sư tử giống nhau nồng đậm thiên lý mã đạp đêm chạy về phía Mộ Dung Thu Vũ. Đây là một con chính cống thuần trùng thiên lý mã, danh rằng sư tử thông, nghe đồn, này mã cao lớn uy mãnh, tính tình táo bạo cương liệt, thường nhân vô pháp thuần phục nó. Nhưng là, nếu như có người có thể đem nó thuần phục, nó sẽ nhất sinh nhất thế trung tâm hộ chủ. Giờ phút này, Mộ Dung Thu Vũ nhìn ngừng ở chính mình trước người không ngừng đảo quanh nhi, dùng đầu thân mật cùng chính mình sư tử thông, nội tâm một trận kích động. Tiểu Bạch, nàng hôn môi con ngựa thân mật gọi tên của nó. Này con ngựa danh gọi Tiểu Bạch là Mộ Dung Thu Vũ 8 tuổi sinh nhật khi, sư phụ Trương Mộc Hòa đưa nàng lễ vật. Bởi vì tính tình quá dã, không muốn câu nệ với nho nhỏ tướng quân trong phủ cho nên ngày thường tán phóng với Long Duyên Chùa sau núi. Mộ Dung Thu Vũ mỗi khi có việc liền sẽ tự mình tới tìm nó, một tiếng huýt sáo Tiểu Bạch lập tức chạy như bay xuất hiện ở nàng trước mặt. Kiếp trước như thế, kiếp này, cũng không từng có thay đổi. Giao tưởng kiếp trước Mộ Dung Thu Vũ dùng suốt 3 năm thời gian đem Tiểu Bạch thuần phục lưu vì mình dùng. Nó đi theo Mộ Dung Thu Vũ chinh chiến xa trường, vào sinh ra tử. Mộ Dung Thu Vũ bị quân địch trọng thương, ở trong rừng rậm lạc đường, là Tiểu Bạch đối nàng không rời không bỏ, đem hôn mê nàng trở đến nông hộ ra do đó được cứu trợ. Các nàng là cộng sự, là bằng hữu, cũng là thân nhân. Đáng tiếc sau lại ở một lần nghĩ cách cứu viện Lê Mặc hành động chung, Mộ Dung Thu Vũ bất hạnh bị địch nhân bắt được. Lúc ấy, nàng làm ơn Tiểu Bạch mang bị thương Lê Mặc đi trước rời đi. Kết quả Tiểu Bạch nghe lệnh đem Lê Mặc đưa về quân doanh sau thế nhưng một mình quay lại tìm nàng. Kia một lần, Mộ Dung Thu Vũ đã chịu quân địch ti tiện tra tấn Tiểu Bạch. Bị mất mạng, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, Mộ Dung Thu Vũ thực mau từ thống khổ trong trí nhớ dãy dụa ra tới. Hiện giờ nàng, trọng sinh trở về tuyệt không sẽ lại làm kiếp trước bi kịch tái diễn. Nàng cùng nàng Tiểu Bạch đều sẽ hảo hảo. Nàng còn muốn đại thù đến báo sau, cưỡi nàng Tiểu Bạch tiếu ngạo giang hồ chu du các nước. Tiểu Bạch rung đùi đắc ý kêu, một bộ vui vẻ cực kỳ bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, vỗ vỗ đầu của nó thấp giọng tạ lỗi. Cực xin lỗi, lâu như vậy mới đến xem ngươi, nhất định cô đơn hỏng rồi đi. Không phải không nghĩ tới xem nó, trọng sinh sau Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp gả vào Thất Vương Phủ. Dựa vào Lê Tiễn đối nàng nghi ngờ thái độ, nàng nào dám lén tới xem Tiểu Bạch. Nếu không có đêm nay bị bất đắc dĩ, Mộ Dung Thu Vũ vẫn cứ sẽ không tới tìm Tiểu Bạch đem như thế ưu tú nó trước tiên bại lộ cấp Lê Tiễn. Bên kia Tiểu Bạch một đôi móng trước không ngừng vỗ mặt đất giải hoan nhi cùng Mộ Dung Thu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ xoa xoa Tiểu Bạch quyền mao, giòn thanh kêu. Tiểu Bạch mang ngươi đi yếm phong. Âm lạc nàng lưu loát xoay người lên ngựa, hai chân một kẹp Tiểu Bạch lập tức như rời cung mũi tên chạy như bay mà đi. Chỉ còn lại ẩn ở nơi tối tăm phụ trách theo dõi Mộ Dung Thu Vũ ám vệ, vẻ mặt khổ bức hình dáng âm thầm phiền muộn. Này nhưng làm hắn như thế nào theo dõi, như thế nào truy nha. Trọng sinh trở về, Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên kỵ Tiểu Bạch đi đêm lộ. Chính là các nàng chi gian ăn ý, lại hình như là đã ma hợp quá trăm ngàn năm. Nửa canh giờ, Mộ Dung Thu Vũ đã thuận lợi đến Phi Ưng Bảo 200 mét có hơn địa phương. Nàng xoay người xuống ngựa, vỗ vỗ Tiểu Bạch thấp giọng thì thầm nói. Tiểu Bạch ta đi bạn điểm sự, ngươi ẩn nấp lên, đừng bị người phát hiện. Tiểu Bạch rậm rậm móng trước, không tiếng động đáp lại. Rồi sau đó thẳng đi đến ven đường thâm bụi cỏ chung, nhẹ nhàng nằm sấp xuống. Tối tăm dưới ánh trăng, lại là nhìn không tới nó nửa điểm thân ảnh. Mộ Dung Thu Vũ lần cảm vui mừng, Tiểu Bạch thông tuệ tựa như một cái chỉ số thông minh 5 tuổi hài đồng, đơn giản lời nói cùng mệnh lệnh đều có thể nghe hiểu. Điểm này, muốn cảm tạ nàng sư huynh Trương Minh Dương. Nếu không có hắn kiên nhẫn dạy dỗ Tiểu Bạch cũng sẽ không như vậy hiểu chuyện. Mộ Dung Thu Vũ ở khoảng cách Phi Ưng Bảo 50 mễ có hơn địa phương ẩn với thâm bụi cỏ chung. Không có biện pháp yêu hậu Mộ Dung Dĩnh Nhân mã liền ở phía trước 20 mễ chỗ. Nàng lại hướng phía trước chỉ sợ sẽ bị đối phương phát giác. Phi Ưng Bảo nội, Lê Tiễn mang theo chính mình tâm phúc ám vệ đã tới trước một bước. Bọn họ nhìn đến là đầy đất hôn mê người. Dựa theo trước đó bố trí, Lê Tiễn người rất sớm liền dịch dung lẫn vào Phi Ưng Bảo ở giếng nước chung thả xuống đại lượng. Tán, đãi bên trong người tất cả chúng độc hôn mê sau, liền bắt đầu các loại khuân vác đồ vật. Mấy vạn cá nhân xuất vận hai cái canh giờ, mới đưa toàn bộ Phi Ưng Bảo bên trong lương thực binh khí cùng ngựa tất cả đào không. Bọn họ cấp Lê Tiễn gửi đi đạn tín hiệu, rồi sau đó tại chỗ đợi mệnh chờ. Yên tĩnh đêm, chỉ nghe được Lê Tiễn phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khoảng cách xa, mơ hồ nghe được có một cái bình thường bách tính giả dạng bộ dáng người, run rẩy đáp lại. Đưa thịt, hôn mê, không thấy, chờ từ ngữ, rồi sau đó, Lê Tiễn càng phẫn nộ rồi. Hắn một phen xả quá người nọ, tức giận chất vấn nói. Không thấy, ngươi nói bổn vương cực cực khổ khổ tích góp nhiều năm như vậy lương thực binh khí, ngựa tất cả đều biến mất không thấy. Cũng không biết người nọ nhỏ giọng nói gì đó, Lê Tiễn nổi trận lôi đình hô. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Âm lạc là lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, còn có cái gì người bi thảm tiếng kêu. Lê Tiễn huy kiếm, gần như hỏng mất mắng nói. Lê Mặc bổn vương cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay ngươi cầm bổn vương, ngày nào đó định làm ngươi gấp 10 lần dâng trả, ngươi chờ coi, chờ coi. phó, vương gia, từng trận tiếng kinh hô tùy theo dựng lên, cụ Phong hô to gọi nhỏ nói, vương gia khó thở công tâm, hộc máu hôn mê, mau mang vương gia hồi phủ trần trị. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lập lòe, nàng đương nhiên biết, Lê Tiễn đây là ở diễn trò cấp chỗ tối truy tung mà đến người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Phong lôi điện tứ đại ám vệ cõng Lê Tiễn vội vàng lên ngựa rời đi sau, Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến ẩn ở nơi tối tăm người cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Nàng tìm được Tiểu Bạch từ một con đường khác đi vòng vèo hồi kinh, dàn xếp Tiểu Bạch sau chính mình độc thân tiến cung, lặn xuống Phượng Tê cung nóc nhà. Nửa đêm, Phượng Tê cung nội, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh đang ngủ say, đột nhiên bị đánh thức đang muốn tức giận lại nghe thấy lệnh nàng khiếp sợ tin tức. Nàng kinh ngạc nhìn chính mình cắt cử đến Lê Tiễn bên người Nhãn Tuyến kích động hỏi. Lời này thật sự, kia Nhãn Tuyến thật mạnh gật đầu. Tuyệt không giả dối, thuộc hạ chính tay nghe được thất vương mắng nhị vương ra, còn phun ra huyết hôn mê qua đi trước mắt người đã bị đưa về vương phủ. Xem như vậy, đả kích không nhẹ. Mộ Dung Dĩnh một trận kinh hãi, lập tức đối bên người tâm phúc mệnh lệnh nói. Lập tức đi Đông Cung, đem thái tử ra gọi tới. Ít khi, Lê Duệ vội vàng mà đến. Hắn tiến điện liền mở miệng hỏi, mẫu hậu chính là ra cái gì đại sự? Mộ Dung Dĩnh một trận âm hiểm ác độc cười gian, ha ha a, không sai, thật là có đại sự xảy ra. Bất quá, với chúng ta mẫu tử mà nói, là thiên đại chuyện tốt. Lê Duệ vẻ mặt mạc danh, không biết ra sao sự, lệnh mẫu hậu như vậy mặt giãn ra vui vẻ. Mộ Dung Dĩnh mỉm cười đáp, bổn cung cắt cử đến Lê Tiễn bên người Nhãn Tuyến vừa mới biết được một cái quan trọng tình báo. Kinh thành trăm dặm có hơn phi ưng bảo, lại là Lê Tiễn chế tạo binh khí, độn lương dưỡng mã bí mật căn cứ. Nghe vậy, Lê Duệ đại kinh thất sắc, lại có bực này sự. Cách chương.